thần thông thiên cương huyết lôi của đối phương thật sự có uy lực rất lớn, hơn nữa thực lực của bảo vật tựa hồ không thể phòng ngự được. Nếu không thì khi nãy lúc bị đối phương công kích, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm sẽ không phải không có chút tác dụng nào như vậy. Hơn nữa theo lời đối phương nói, thần thông kinh người này hắn còn chưa luyện thành, điều này không khỏi khiến Hàn Lập cảm thấy khó quyết định. Bất quá điều khiến Hàn Lập biến sắc chính là chủ nhân mà huyết sao đề cập, không cần phải nói nhiều, tồn tại bực này căn bản không phải hiện tại hắn có thể đối kháng. Mặc dù Hàn Lập cảm thấy nghi hoặc, nhưng mình khi nào lại đụng chạm loại địch nhân đáng sợ như vậy. Nhưng hiện tại không phải lúc nhàn rỗi mà suy nghĩ, phải trở về mặt đất mới được. Chỉ có trở lên mặt đất, có trưởng lão phi linh tộc thì mấy tên đại địch này không có cách nào bắt được hắn. Trong nháy mắt Hàn Lập đã nghĩ ra được kế hay nhất. Lúc này hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua cự đại trương ngữ đang khiêu chiến với ba người lôi lan. Hàn quang trong mắt chợt lóe, liền hóa thành một đảo kim hồng bắn nhanh xuống. Trương Ngư đang miễn cưỡng ngăn chặn ba người lôi lan thì chỉ cảm thấy kim quang trước mắt chợt lóe, tiếp theo vô số đạo kiếm khí từ không trung bắn xuống. Nguyên bổn thân hình vô cùng to lớn của Trương Ngư chỉ trong nháy mắt đã bị chạm thành vô số đoạn. Một cổ máu tanh lập tức tản ra khắp nơi. Kim quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiện ra, sau khi đảo qua ba người lôi lan thì lạnh nhạt nói: cho các ngươi 30 giây hái minh diễm quả xuống, sau đó lập tức theo ta trở lên mặt đất. Vượt qua thời gian này, ta sẽ không chờ bất cứ một ai. Hàn Lập nói không chút cảm tình. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1457. Bỏ chạy. Nghe được lời nói Hàn Lập lãnh khốc như thế, ba người lôi lan hiển nhiên sẽ không phản đối. Dưới sự kinh ngạc, bọn họ không dám trì hoãn, liền bay đến dưới minh diễm thụ, mỗi người xuất ra một cái mộc hạp, đem vài quả minh diễm quả thành thục hái xuống. Trong đó Tần Hiểu lại càng nhu thuận, sau khi lấy một quả thì hai tay đem mộc hạp dâng cho Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí, tay áo phất một cái, thanh hà quét qua, một hạp liền biến mất. Lúc này hai người lôi lan và bạch bích cũng phân biệt lấy được minh diễm quả, đã về tới gần đó. Đi thôi, trên đường không được dừng lại, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lên mặt đất. Hàn Lập trầm giọng nói một câu, thanh quang trên người chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời. Hắn ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều. Đám người bạch bích tuy không biết vì sao Hàn Lập nóng lòng đi như thế, nhưng việc này hơn phân nửa là liên quan đến huyết sao, ngay cả Hàn Lập thâm sâu khó lường mà cũng có bộ dáng như vậy, điều này làm bọn họ càng thêm bất an. Không dám trì hoãn, đám người lôi lan thúc dục độn quang, bám sát theo sau. Trong nháy mắt, đám người đã phá không đi xa. Hai ngày sau, tại tầng 3 địa uyên, hắc ảnh nữ tử vẫn đang chống cằm, tựa hồ trầm ngâm điều gì. Giờ phút này trong đại điện, ngoại trừ hai thị nữ mặc áo xanh thì ca, hơ, o, gơ, nơ, còn ai khác. Đột nhiên một đạo huyết quang bên ngoài cửa bắn nhanh đến, sau khi quang mang thu lại, hiện ra huyết sao đang nửa quỳ nửa ngồi trong đại điện. Đúng là huyết sao vừa mới giao thủ với Hàn Lập. Bái kiến chủ nhân. Huyết sao nói: ngươi đấy à, chuyện như thế nào rồi, có giết chết người kia, mang tinh hồn về không? Ánh mắt nữ tử đảo qua người huyết sao, lạnh nhạt nói: khởi bẩm chủ nhân, huyết độc bất tài, không giết được những người đó. Huyết độc cúi đầu trả lời. Ô, nói như vậy những tên kia thật sự có chuyện. Nữ tử không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. Đúng vậy, chủ nhân, đám người đó chỉ là một đám linh tương kỳ bình thường, nhưng một người trong đó lại lấy tu vi linh tương kỳ đón đỡ 10 thành thiên cương huyết lôi của tiểu nhân, hơn nữa thân thể đỡ được một kích của huyết hà minh châm, khiến nó bắn ngược trở lại.

hóa thành một đoàn thanh quang theo sau. Dưới sự dẫn đường của hắc ảnh nữ tử, Hàn Lập đến một tòa kiến trúc được chế từ gỗ. Hắc ảnh nữ tử và huyết sao liền đi vào trong. Ánh mắt Hàn Lập khi đảo qua trên người mấy yêu vật canh cửa thì trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Yêu vật cảnh cửa rõ ràng là mấy viên hầu thấp bé, dưới thân là hắc sắc cử linh hoa, bộ dáng như cắm thẳng vào đất. Ánh mắt hắn chợt động, lộ ra vẻ như nghĩ tới người nào đó. Hàn Lập cảm giác mình dường như đã hiểu được một chút nguyên nhân. Truyện. Không hề trì hoãn, hắn hít một hơi, rời ánh mắt khỏi yêu viên, bước vào trong cửa điện. Trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ hắc ảnh nữ tử và huyết sao thì không còn ai khác. Hai bên đại điện là hai hàng ghế sắp thẳng tắp. Mà nữ tử thì đi đến một đóa kim sắc cử hoa ngồi xuống, huyết sao thì thành thật đứng thúc thủ một bên. Người đâu, dâng trà cho khách quý, nữ tử ý bảo Hàn Lập ngồi xuống ghế ở gần đó, rồi vỗ nhẹ tay hai tiếng. Một lát sau, một thị nữ mi thanh mục tú không biết từ đâu xuất hiện trong tay nâng một cái khay, trên đó đặt hai chén trà màu trắng. Thị nữ đưa một chén cho Hàn Lập, chén kia thì đưa cho hắc ảnh nữ tử, còn huyết sao thì không có. Huyết độc thần sắc vẫn như thường, dường như không để ý việc này. Hàn Lập nhìn nước trà trong tay, khóe miệng co quắp một chút, cũng không dám uống. Trong chén trà trắng nõn như ngọc kia, mơ hồ tản ra một cổ tinh khí, nhưng nước lại là màu đen. Không nói đến việc uống, chỉ cần ở gần như thế cũng đã làm sắc mặt Hàn Lập biến đổi vài lần. Lấy kiến thức của hắn, trong phút chốc đã nhìn ra trong nước trà hiển nhiên có không ít vật kỳ độc, ước chừng mấy chục loại. Bất quá hắn cũng chỉ có thể phân biệt được một phần nhỏ mà thôi. Nhưng những loại độc vật hắn nhận biết được này, chỉ cần người bình thường dính một chút là sẽ chết ngay tức khắc. Ngay cả khi Hàn Lập tự tin đối với thân thể của mình thì cũng không dám dễ dàng uống trà độc. Đạo hữu yên tâm, đây là âm sát trà, là do ta dùng 81 loại kỳ độc luyện thành, trong đó một số loại hiển nhiên là kỳ độc, nhưng độc vụ lại có tác dụng hỗ trợ, không làm hại, ngược lại còn có lợi đối với thần thức. Tựa hồ nhìn ra vẻ trần trờ của Hàn Lập, nữ tử lạnh nhạt cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Âm sát trà chuyện. Thần sắc Hàn Lập vừa động cúi đầu nhìn cẩn thận nước trà trong tay, sau khi do dự thì cũng nhẹ giọng nói một tiếng. Lấy thần thông của đối phương, nếu muốn giết hắn thì hắn cũng không có cách chống đỡ, chi bằng biểu hiện tốt một chút. Mà xem bộ dáng đối phương, tựa hồ việc này cũng không cần nói dối. Nước trà vừa vào miệng thì đầu tiên là một trận kỳ khổ, xuống cổ họng thì hóa thành một đoàn kỳ nhiệt, chỉ chốc lát đã lan ra khắp kinh mạch, đồng thời trong đầu truyền tới một trận lạnh lẽo, thần trí rõ ràng thanh tỉnh hơn vài phần. Thần niệm nhanh chóng dò xét khắp cơ thể, không hề có độc tính tồn tại. Hàn Lập lúc này mới an tâm. Đa tạ tiền bối khoản đãi, nhưng không biết vì sao tiền bối lại đem vãn bối đến đây. Vãn bối lần đầu tiên đến địa uyên, tựa hồ chưa đắc tội lần nào. Hàn Lập buông chén trà xuống bàn, ngưng trọng hỏi. Ta mời đạo hữu đến đích thật là có chút chuyện quan trọng cần thương lượng, bất quá việc này không vội, trước tiên đạo hữu có ở đây vài ngày. Vài ngày sau ta sẽ nói rõ ràng. Được rồi. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Thiếp thân là Mộc Thanh. Hắc ảnh nữ tử nhìn Hàn Lập đánh giá một phen, thấy Hàn Lập có chút sợ hãi thì mới nói. Hóa ra là Mộc Thanh tiền bối, vãn bối họ Hàn. Hàn Lập sau khi do dự một chút thì thành thật nói. Nếu lừa gạt cấp trên thì đúng là không thông minh. Hóa ra là Hàn đạo hữu. Bích Nhi, ngươi mang Hàn đạo hữu đến Quý Tân lâu nghỉ ngơi một chút. Bất luận có nhu cầu gì thì cũng nhất định phải làm đạo hữu hài lòng. Một thanh gật đầu, nhưng thanh âm đột nhiên mười phần băng hàn. Thì nữa kia ngẩn ra, nhưng lập tức lính mệnh. Hàn Lập bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, đi theo lục sam nữ tử ra đại điện, nháy mắt trong điện chỉ còn lại một thanh và huyết độc. Hắc ảnh nữ tử nhìn phương hướng Hàn Lập biến mất,